Vô Thượng Luân Hồi, chương 42, 42, Bạch Vân Câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bân không quan tâm mà đi thẳng đến bàn cược. Mục đích của hắn chính là thắng tiền, mà không thắng nhiều. Nếu không chắc chắn sẽ bị sòng bạc nhìn chằm chằm. Nhỡ đâu có người cảnh giới huyền dương đến giết người thì hắn chịu không nổi đâu. Đây là kỹ thuật sống đấy. Thắng được khoảng 800 lượng, hắn rất tự giác thu tay. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Phía sau hắn đã có người đi theo. Nhưng cũng chỉ có hai tên ở cảnh giới chân linh mà thôi. Nếu thắng 8.000 thì không phải là cảnh giới chân linh nữa đâu mà là cảnh giới huyền dương đấy. Cho nên việc thắng thua cũng phải có học vấn cả đấy. Lần đi theo đôi này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hai cảnh giới chân linh mà thôi, theo làm sao được hắn. Cứ đi mãi rồi mất dạng. Lúc Triệu Bân đi ra thì đã đổi sang một thân phận khác, đeo mặt nạ ra người khác, còn đeo cả râu, rồi đi vào sòng bạc. Lần này hắn không tham nhiều, thắng thắng thua thua mười mấy ván, thu được 500 lượng liền thong thả rời đi. Đừng đến nữa, Nguyệt Thần nhắc nhở, cô ta cảm nhận được có cảnh giới huyền dương chú ý đến hắn rồi. Ta hiểu, Triệu Bân mỉm cười, không cần Nguyệt Thần nói thì hắn cũng sẽ không đi tiếp nữa. Chuyện gì cũng phải có giới hạn, ít nhất trong thời gian ngắn hắn sẽ không đi nữa. Trên đường về, hắn đi du đãng, cửa hàng nào, sạp hàng nào cũng có bóng hình của hắn. Hắn mua bảo bối, hoặc là tài nguyên tu luyện, con đường võ đạo này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nói trắng ra chính là tiền bạc. Trời ơi, Bạch Vân Câu, vào lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên, Triệu Bân nhướng mày, sau đó nhìn theo. Bạch Vân Câu này là một con ngựa này không phải dạng tầm thường, hắn chỉ nghe các tiền bối trong nhà nói chứ chưa từng được gặp. Chỉ biết rằng ngựa này có huyết mạch phi thường, chỉ cần đi một ngày là hết biên cương ngàn dặm. Từ xưa đến nay nó đều thuộc về vương công quý tộc cho nên không bao giờ được đem bán ở chợ cả. Hắn nhìn qua thì thấy một con tuấn mã màu trắng, nhìn rất đẹp, lông trắng như mây, không nhiễm tạp chất. Cái tên Bạch Vân Câu chính là lấy từ đây mà ra. Lúc này Bạch Vân Câu đang phi như gió trên đường. Ngựa tốt, Triệu Bân thầm cảm thán. Ngựa thì tốt thật nhưng người đang cưỡi ngựa thì là người hắn không dám khen. Bóng người xinh đẹp lạnh như băng, giống tiên tử của cung Quảng Hàn, vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo. Không sai, đây chính là đại tiểu thư Liễu gia. Kể từ đêm đó, đây là lần đầu tiên Triệu Bân gặp lại cô ta. Cô ta vẫn nổi bật như thế, vẫn xinh đẹp như thế, không hổ là thiên chi kiêu nữ. Đúng là Bạch Vân Câu rồi. Có sư phụ của thiên tông khác hẳn nhỉ, con ngựa này đắt lắm đấy. Đường lớn đã náo nhiệt lại càng trở nên ầm ĩ, mọi người cũng hiểu ý mà nhường đường ra. Con Bạch Vân Câu này tượng trưng cho thân phận. Nhìn Liễu Như Nguyệt thần sắc lãnh đạm, mắt nhìn thẳng, giống như cô ta đã quen với việc là tâm điểm của sự chú ý rồi. Tô Vi lại tịnh tiến nữa. Triệu Bân than nhẹ tự nhận mình không mạnh bằng cô ta. Cảnh giới là tiêu chuẩn để so sánh võ đạo, nhưng không phải toàn bộ. Cùng là hai võ giả ở cảnh giới chân linh, cùng một cấp cũng có phân mạnh yếu. Hắn lúc này có lẽ có thể đánh bại được chân linh đỉnh phong bình thường, nhưng lại không thể đánh bại nổi Liễu Như Nguyệt tầng 7. Điểm này hắn không phủ nhận, vì người ta là thiên chi kiêu nữ, người ta có nền tảng để kiêu ngạo. Nhìn Liễu Như Nguyệt kia, lại nhìn sang Triệu Bân mà xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người là đệ tử thiên tông, một người là ông chủ cửa hàng binh khí. Đó là số mệnh rồi, tiếng nghị luận vẫn ầm ầm, nhìn sang Liễu Như Nguyệt rồi lại không tự giác nhìn sang Triệu Bân. Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ ngày nào giờ đã là một trời một vực. Nằm không cũng trúng đạn. Triệu Bân bĩu môi, quay người rời đi. Trong giây phút ấy, Bạch Vân Câu đi lướt qua. Con ngựa này rất kiêu ngạo, ưỡn ngực có linh khí cực cao, giống hệt chủ nhân. Ở phía rất xa, Liễu Như Nguyệt quay lại tìm kiếm trong đám đông, có một cảm giác quen thuộc cuốn lấy nàng ta. Nàng ta cảm ứng không sai, nhưng mà, Triệu Bân đã hòa vào dòng người và đi xa dần. Ân oán mà, sẽ có một ngày kết thúc thôi, nhưng không phải hôm nay. Liễu Như Nguyệt làm ra một vở kịch lớn như thế, hắn sẽ thay cô ta diễn hết mà diễn thật hay. Lúc về đến cửa hàng binh khí thì trời đã ngả về Tây. Hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa hàng binh khí, chắc là đến để đưa binh khí. Cái người râu rậm tên Lỗ Mãng kia vẫn chói mắt nhất. Triệu thiếu gia, tất cả mọi người đều chào hỏi từ xa cười thân thiện. Có tiền đương nhiên là vui vẻ, Triệu Bân cũng đáp lại rồi đi vào trong cửa hàng binh khí. Thiếu gia, cửa hàng binh khí Liễu gia đóng cửa rồi à? Lão Tôn đi tới, nhỏ giọng nói. Trong dự liệu của ta, Triệu Bân ngồi phịch xuống. Chờ đi, ngày mai chắc chắn sẽ có thiêu thân. Nếu như hắn đoán không nhầm, chắc chắn sẽ có người đến cửa hàng binh khí Triệu gia mua số lượng lớn binh khí. Mua cho đến khi cửa hàng binh, cách trương,